Thái Cổ Cuồng Ma, chương 542, Vĩnh Hằng Bí Mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhận ra được Cuồng Thiên trong ánh mắt cuồng nhiệt, Tần Vũ giờ mới hiểu được Cuồng Thiên vì sao lại nghĩ tưởng lại chính mình vi sư, bất quá Tần Vũ há sẽ đem phong ma lục biến giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý ngươi là chỉ cần lên đỉnh các thiên địa vĩnh hằng phong, là có thể đi ra vĩnh hằng thế giới, giành lấy cuộc sống mới. Tần Vũ hỏi, trong lòng rất là kinh ngạc, đạo kia hồng cũng không biết đến trình độ nào, lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Phải, toàn bộ vĩnh hằng thế giới chỉ có đời trước phong ma đi ra vĩnh hằng thế giới. Cuồng Thiên gật đầu, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên ý ngươi là nghĩ bái ta làm thầy, để cho ta truyền thụ cho ngươi phong ma lục biến, giúp ngươi đi ra vĩnh hằng thế giới. Tần Vũ viết mắt Cuồng Thiên, lãnh đạm nói. Cuồng Thiên sắc mặt ngẩn ra, bị Tần Vũ điểm phá để cho hắn có chút lúng túng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hắn ngẩng đầu lên cùng Tần Vũ mắt đối mắt đạo. Lúc ban đầu ta quả thật ôm cái ý nghĩ này, nhưng cũng biết là nằm mộng ban ngày, phong ma lục biến há có thể tùy tiện truyền ra. Ta không xa cầu phong ma lục biến, nhưng hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể phá những ràng buộc, đánh vỡ vĩnh hằng thế giới. Dẫn chúng ta đi ra vĩnh hằng thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh vỡ những ràng buộc. Tần Vũ không nghĩ tới Cuồng Thiên cuối cùng ôm cái ý niệm này. Tần Vũ không chỉ có lắc đầu nói. Sự tình không có ngươi nghĩ, tưởng đơn giản như vậy, coi như một ngày nào đó đánh vỡ vĩnh hằng thế giới, ngươi sợ rằng cũng phải sau đó diệt vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hết thảy cũng có thể. Cuồng Thiên lắc đầu mặt đầy khao khát đạo, đây là hắn duy nhất hy vọng, dãy dụa vô số năm, còn có thể ôm hy vọng, không cách nào tưởng tượng Cuồng Thiên tâm cảnh đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Ta tại sao phải giúp ngươi? Hoặc là các ngươi? Tần Vũ chậm rãi nói, coi như ngày sau có hy vọng đánh vỡ vĩnh hằng thế giới, nhưng vì cái gì muốn cứu bọn hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm có dự liệu, Cuồng Thiên thấp giọng nói. Chúng ta có thể ở vĩnh hằng thế giới trong cho ngươi tiêu diệt hết thảy, lấy được vĩnh hằng thế giới thiên đại tạo hóa. Tần Vũ trong lòng hơi động đạo, nói thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đã là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, bằng ngươi thực lực bây giờ muốn trở thành đứng đầu bảng cần thời gian phải rất lâu, khi đó chỉ sợ ngươi tu vi đã sớm đột phá tới đạo cảnh, cho nên, phàm ngày đất vĩnh hằng phong không cách nào leo. Nhưng ngươi nếu đáp ứng, chúng ta sẽ vì ngươi tiêu diệt ngươi trước mặt mấy ngàn người giúp ngươi trở thành đứng đầu bảng, lấy được leo vĩnh hằng phong tư cách. Mà cái này còn không chỉ là phàm ngày đất, còn có đạo chi thiên địa, tiên chi thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu đời trước phong ma có thể lên đỉnh, như vậy, ngươi cũng có thể, khi đó ngươi có vĩnh hằng đại đế truyền thừa chấp trưởng vĩnh hằng thế giới, thả chúng ta đi ra ngoài. Cuồng Thiên vang vang nói. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Cuồng Thiên, lâm vào trong trầm tư, nói không động tâm đó là gạt người, nếu quả thật có thể leo lên tam phong lấy được đạo hồng truyền thừa cái này hồng nhưng là có thể đem trục hoang cũng chấn áp hung hãn hạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có được đến đạo hồng truyền thừa có lẽ, ngày sau có thể bắt chước làm theo đem Lâm Vũ chấn áp. Đời trước phong ma nếu ngay cả đăng ba đỉnh, không có được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Tần Vũ kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đời trước phong ma cuồng vọng vô biên, tuyên bố phải đem vĩnh hằng đại đế chém chết cho nên tuyệt đối không thể hội yếu vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Cuồng Thiên đạo, Tần Vũ nghe vậy trong đầu không kìm lòng được hiện lên tấm bia đá kia phía trên nhất thấy năm chữ to. Thiên không đảo ngược ta, có lẽ kia năm chữ chính là đời trước phong ma khắc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như ta đáp ứng ngươi, đó cùng ngươi bái ta làm thầy có quan hệ gì? Tần Vũ hỏi, ta là ngươi đệ tử càng sẽ có lực hiệu triệu. Có thể mau sớm giúp ngươi tiêu diệt bảng danh sách, Cuồng Thiên thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ cặp mắt híp lại, Cuồng Thiên tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, phải là dã tâm cực lớn hạng người, người như vậy là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu vận dụng làm, lợi nhiều hơn hại, điều kiện tiên quyết là có thể đem áp chế. Bất quá, ở không hề rời đi vĩnh hằng thế giới trước cái thanh này kiếm hai lưỡi đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu ngươi nguyện ý cũng xin ngươi lấy đạo tâm thề, ở chúng ta giúp ngươi lấy được đăng vĩnh hằng phong tư cách ngày sau nhất định phải mang chúng ta rời đi vĩnh hằng thế giới. Thấy Tần Vũ động tâm, Cuồng Thiên trong lòng không nhẫn nại được mừng như điên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nói thật ra, bị vây ở này vô số năm, rất nhiều người cũng tuyệt vọng, chết lặng, Cuồng Thiên cũng không ngoại lệ, bọn họ thật sự đối mặt kết quả là rời đi cùng tử vong, nhưng ở chỗ này muốn chết cũng không phải đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Tần Vũ xuất hiện, để cho Cuồng Thiên đám người mừng rỡ như điên, thấy rời đi hy vọng, cho nên chế tác riêng một loạt kế hoạch tới dẫn Tần Vũ động tâm, bây giờ nhìn Tần Vũ động tâm, Cuồng Thiên cho dù tâm cảnh cực cao cũng đã là mừng rỡ lại vừa là khẩn trương. Nhưng hắn thấy Tần Vũ tuyệt đối sẽ đáp ứng, dù sao, đây đối với Tần Vũ mà nói trăm lợi mà không có một hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ chân mày cau lại, phiết mắt Cuồng Thiên, lạnh nhạt nói. Đạo tâm thề, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta. Chấm, Cuồng Thiên từng bước dẫn chính mình động tâm, ăn chắc chính mình, cái này làm cho Tần Vũ cảm thấy buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Tần Vũ lời nói, Cuồng Thiên trong lòng hơi chậm lại, không cam lòng đạo. Ta vô tâm mạo phạm, chẳng qua là lo lắng toàn lực giúp ngươi lấy được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa sau, ngươi như cũ đem chúng ta vây ở chỗ này, trừ lần đó ra không còn hắn tâm. Giúp ta được đến Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa, đang cùng ta nói mấy cái này. Bây giờ, không khỏi quá sớm điểm, Tần Vũ lạnh lùng nói, có thể hay không lấy được đạo hồng truyền thừa còn chưa nhất định Tần Vũ như thế nào tùy tiện lập được đạo thề. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cuồng Thiên không nghĩ tới Tần Vũ sẽ như thế kiên quyết, hắn thấy Tần Vũ tu vi không cao tuổi không lớn lắm, đối mặt như thế cám dỗ tất nhiên sẽ đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tần Vũ sẽ như thế khó dây dưa, nhận ra được Tần Vũ kiên định, Cuồng Thiên trong lòng dẫu có không cam lòng, cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng. Trước không nên trả lời ta, ngươi có thể đi trở về tìm những người khác sau khi thương lượng đang quyết định, bây giờ thi triển ngươi toàn lực đánh với ta một trận, đúng trước mặt hạng không nên can thiệp ta mấy năm nay yêu cầu từ trong chiến đấu tìm hiểu thần thông. Tần Vũ thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Cuồng Thiên gật đầu, sau đó, phát động công kích. Thời gian trôi qua, đảo mắt cách đổi bảng chỉ có thời gian một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, Phương Hổ Khiếu mặc hắc bào, đem người giúp lại trong hắc bào, đang tu luyện khu cửa lặng lặng chờ đợi, một năm qua này, hắn chịu đủ chỉ trích âm thầm càng bị người châm chọc cười nhạo, ở bên trong tông cũng không ngóc đầu lên được. Một năm này cuộc sống có thể nói là để cho hắn trong cuộc đời tối tăm nhất một năm, hắn từ chưa từng nghĩ chính mình lại sẽ có một ngày như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác chỉ trích để cho Phương Hổ Khiếu một năm nay, không biết có bao nhiêu lần hối hận tại sao phải mượn điểm cống hiến cho Tần Vũ. Nếu như không phải là một điểm này, hắn như thế nào bị người khác châm chọc? Như thế nào ở bên trong tông không ngóc đầu lên được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi là xuống thời gian, cách Tần Vũ xuất quan thời gian càng ngày càng gần, Phương Hổ Khiếu thật sớm đi tới khu tu luyện, hắn muốn thấy được Tần Vũ tiến bộ, muốn cho Tần Vũ nói cho những người khác, hắn Phương Hổ Khiếu bỏ ra là đáng giá. Ở Phương Hổ Khiếu nóng này chờ đợi lúc lại nghe được một tiếng châm chọc tiếng vang lên. Nhé, đây không phải là Phương Hổ Khiếu phương chuẩn hàng ngũ tử sao? Thế nào, xuyên cái hắc bào đem chính mình co rút ở bên trong, chẳng lẽ là nghĩ tưởng làm con rùa đen rút đầu? Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc vũ sư huynh ngươi không phải là gần đây thiếu điểm cống hiến sao? Ta nghe nói đem Phương Hổ Khiếu đánh một trận, hắn chẳng những không báo phục ngược lại sẽ còn mượn điểm cống hiến đây. Ồ, Phương Hổ Khiếu, ngươi là mình cho ta mượn điểm cống hiến đây. Hay là trước ăn bữa đau khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy đạo thanh âm rất lớn, nhường cho qua hướng đệ tử rối rít dậm chân, đầu mắt nhìn hướng mặc hắc bào Phương Hổ Khiếu. Mà đen sẫm bào bên dưới Phương Hổ Khiếu thân thể run lẩy bẩy, vô cùng lửa giận từ trong lồng ngực lao ra cơ hồ khiến hắn bạo tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.